Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, bận rộn Sương Hà thôn. 2, 1, 2, 3, kéo thanh âm thanh thúy tại sào hồ bên bờ vang lên. Một lưới tiếp lấy một lưới cá bị kéo đi lên. Quách Đại Bàn dẫn theo không cá giỏ nhanh chân phi nước đại. Thang Đại Nghiêu thanh âm tại phía trước truyền đến, trong giọng nói tràn đầy vui sướng. Nơi này, nơi này, ngay ở chỗ này, oa, thật nhiều cá. Cái này một lưới cá là nhiều nhất. Mập mạp thúc thúc. Mập mạp thúc thúc, ngươi nhanh lên chạy, chúng ta cá giỏ đều chứa không nổi, nơi này cũng muốn cá giỏ. Mập mạp thúc thúc ngươi làm sao còn không có đến. Quách Đại Bàn lau đi mồ hôi chán. Dắt cuống họng lớn tiếng hô hào. Tới, tới, ta cái này tới, nhanh. Nơi này, liền phóng tới nơi này, Thang Đại Nghiêu đối Quách Đại Bàn nói. Đứng tại một cái khác đoạn khoảng cách Thang Giai Bảo cũng dắt cuống họng hô to. Mập mạp thúc thúc, ta chỗ này cũng muốn. Ngươi nhanh lên lấy tới, còn có những này cá. Mập mạp thúc thúc ngươi cần phải nhanh lên trang, Thang Giai Bảo đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn tiếp tục lau mồ hôi nước, bước chân hướng Thang Giai Bảo chỉ phương hướng đi đến, nhìn xem hấp tấp chạy tới Quách Đại Bàn. Thang Giai Bảo cười hì hì nói. Mập mạp thúc thúc, ngươi cần giảm cân, chạy thật chậm. Thang Đại Nghiêu cũng liền bận bịu phụ họa. Quách Đại Bàn rất cảm thấy im lặng, chỉ có thể giận dữ lườm bọn họ một cái. Ngay tại kéo cá mọi người thấy một màn này, kìm lòng không được nở nụ cười. Mọi người nghe ta thanh âm, cùng một chỗ dùng sức kéo cá, giả niệm lôi kéo một tấm lưới. Đối bên cạnh Tôn Đức Cầu bọn người lớn tiếng nói. Tôn Đức Cầu bọn người nghe được câu này, từng cái trừng mắt phía trước, dùng sức lôi kéo trong tay lưới đánh cá, từ lưới đánh cá bên trong truyền đến nặng nề cảm giác. Có thể cảm giác được cái lưới này bên trong có không ít cá. 1, 2, 3, kéo, giả niệm dắt cuống họng hô to, trong tay đối phía trước dùng sức kéo một phát, Tôn Đức Cầu mấy người cũng cùng kêu lên cuồng hống, kéo kéo. Thang Cao Minh nhanh chóng chạy tới, giúp bọn hắn phụ một tay. Năm cái thanh niên trai tráng nam nhân, dùng hết khí lực toàn thân, hướng mặt trước dùng sức bước chân, tại nặng nề thanh âm bên trong, lưới đánh cá dần dần bị lôi ra mặt nước, liên tiếp tin tức xuất hiện tại giả niệm trước mắt. Ngài dẫn đầu thôn dân bắt cá, thu hoạch được một đuôi cá chấm cỏ. Ngài dẫn đầu thôn dân bắt cá, thu hoạch được một đuôi cá trích. Ngài dẫn đầu thôn dân bắt cá, thu hoạch được một đuôi niêm cá. Ngài dẫn đầu thôn dân bắt cá, thu hoạch được một đuôi cá chấm cỏ. Nhìn xem cái này lít nha lít nhít tin tức, giả niệm khóe miệng nổi lên mỉm cười, theo bản năng ngẩng đầu, gặp mặt trời ngay tại xuống núi, một tia trời chiều vẩy xuống dưới, đem cá nhặt xong, chúng ta liền trở về, ngày mai tại khiêng đến huyện thành bên trong buôn bán. Giả niệm đối đám người lớn tiếng phân phó. Mọi người thấy lưới đánh cá bên trong tràn đầy các loài cá, từng cái toàn bộ đều tách ra khuôn mặt tươi cười, có ngay. Chúng ta nghe thôn trưởng ta ai ra, con cá này so với hôm qua bán nhiều cơ hồ gấp 2. Ta nhìn có bận rộn. Thang Ngạn Khánh đi tới, nhìn xem những này cá đối giả niệm cảm khái. Thang Cao Minh cười hỏi thăm, cái này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Tại sao ta cảm giác người có chút không vui, sự tình tốt? Sự tình tốt. Ta Thang Ngạn Khánh nguyện ý mỗi ngày đều nhặt nhiều cá như vậy. Thang Ngạn Khánh đối Thang Cao Minh nói. Quách Đại Bàn mang theo một cái không sọt cá tới, khoa trương đặt mông ngồi dưới đất, mệt chết bản mập mạp, bắt cá nhìn thú vị, ngay tại làm thật sự là quá khó khăn, không phải liền là đưa không cá giỏ. Có người nói khó khăn như thế sao? Giả niệm đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn đối giả niệm kể khổ. Nếu không ngươi thử một chút, ngươi nhìn có khó không, có thể a? Lần sau ngươi tới kéo cá, ta liền đi đưa cá giỏ. Giả niệm không chút nghĩ ngợi đối Quách Đại Bàn nói. Quách Đại Bàn trong nháy mắt nghẹn lời, mặt mũi tràn đầy u hoán nhìn xem giả niệm. Mani nhìn xem kia u hoán ánh mắt, giả niệm nhịn không được sợ run cả người, một cái thịt đô đô đại nam nhân, lộ ra vẻ mặt như vậy, có thể xưng kinh khủng đến cực điểm, nhìn ta như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi có dị nghị? Ta, Quách Đại Bàn không chút nghĩ ngợi đối Giả Niệm liền muốn thao thao bất tuyệt bắt đầu nói đến. Giả Niệm trực tiếp đánh gãy Quách Đại Bàn câu nói kế tiếp. Có dị nghị cũng cho ta chịu đựng, bằng không đừng trách ta về sau không bảo kê ngươi. Quách Đại Bàn suýt nữa không có bị câu nói này cho sặc chết. Hơi thở hổn hển một hơi, nhỏ giọng bĩu lang lấy. Làm quan quả nhiên không có một cái là đồ tốt, cái này còn không có cái gì. Liền bắt đầu uy hiếp ngươi đang nói cái gì. Có thể hay không nói to hơn một tí, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn hỏi thăm ni Quách Đại Bàn đối. Giả Niệm mắt trợn trắng. Người dạng này sẽ không có bằng hữu, rất tốt, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn hồi phục. Ngay tại nhặt cá thang Cao Minh đột nhiên nói xen vào. Thôn trưởng làm sao lại không có bằng hữu? Chúng ta chẳng lẽ không tính là bằng hữu sao? Ngoặc kép, đối với thang Cao Minh bổ đao. Quách Đại Bàn lựa chọn sáng suốt ngậm miệng lại, người còn có thể làm bằng hữu. Trước tuôn ra đến đang nói đi, ách, vì cái gì nói bảo. Có vẻ như cái chữ này rất tốt rất cường đại, nhìn xem kinh ngạc Quách Đại Bàn, Giả Niệm rời đi chủ đề, ánh mắt nhìn về phía Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch trên thân. Đức Cầu, Ân Trạch, ngày mai bán xong cá về sau, chúng ta đi một chuyến quân doanh thế nào? Quân doanh, Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch đồng thời lộ ra ánh mắt khó hiểu. Nhìn xem hai người ánh mắt khó hiểu, Giả Niệm đối bọn hắn nói. Trở thành dân binh, ta định đem các ngươi bồi dưỡng thành người bắn nỏ, dân. Dân binh, Cố Ân Trạch đột nhiên sững sờ, lộ ra không dám tin thần sắc, Giả Niệm đối Cố Ân Trạch hỏi thăm, các ngươi không muốn trở thành dân binh. Nghĩ, nằm mộng cũng nhớ Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu hai người chăm miệng một lời nói. Nghe hai người hồi phục, Giả Niệm lộ ra hiểu ý cười, vậy thì tốt. Chuyện này chúng ta liền nói rõ các ngươi là hy vọng trở thành cung tiễn thủ. Vẫn là nỗ tiễn thủ. Giả Niệm đối bọn hắn tiếp tục hỏi đến. Cố Ân Trạch hơi suy tư một chút. Đều có thể, nếu như thôn trưởng hy vọng chúng ta tốc độ bắn có thể mau một chút. Như vậy tuyển lấy trở thành nỗ tiễn thủ là tốt nhất. Cố Ân Trạch nói đến đây hơi dừng lại một chút. Tôn Đức Cầu tiếp lời. Đối Giả Niệm nói. Nếu như trong thôn không có tiền, cho chúng ta mua dương cung cũng được. Chỉ là như vậy thứ nhất không có nỏ thuận tay, vậy liền mua nỏ, Giả Niệm không chút nghĩ ngợi. Nói, nghĩ đến trong tay 71 lượng, khóe miệng đẹp ứa ra cua. Một kiện rẻ nhất nỏ chỉ cần 20 lượng cũng chính là 2.000 tiền. Lại thêm đăng ký trở thành dân binh phí tổn 10 lượng. Nói cách khác một người cần 30 lượng. Hai người 60 lượng, còn có 10 lượng, hoàn toàn có thể mua sắm sung túc tên nỏ. Ai, nếu như mình trong tay có một đội người bắn nỏ, xạ kích tràng diện nhất định rất hùng vĩ. Chỉ tiếc quá đắt, một cái người bắn nỏ giá cả, có thể mua sắm hai cái thanh niên trai tráng, hai người phụ nữ, hai đứa bé, bốn cái lão nhân, trùng trùng điệp điệp 10 ngụ người, không là bình thường phí tiền. Nếu là nghĩ nuôi 100 danh cung tiễn thủ, kia tiêu hao chỉ sợ sẽ càng thêm khổng lồ. Nói tới nói lui, vẫn là tiền không trải qua dùng. Huống hồ phí tiền cũng không chỉ là cung tiễn thủ, còn có còn lại binh chủng. Tính đi tính lại giống như không có một loại là tiết kiệm tiền. Cũng không thể để thôn dân toàn bộ trở thành dân binh. Cầm một cây đòn gánh liền lên chiến trường đi. Hết chương.